Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn cậu ta bây giờ, hiển nhiên sẽ không thể nào chiến đấu được 10 ngày. Cậu ta thế này là muốn tự sát sao? Hà Đức Trạch có chút hoảng hốt nhìn Diệp Phàm, ước gì Diệp Phàm có thể nhanh chóng lên đấu trường giúp đỡ. Chỉ cần anh ta khuyên được Trần Bình rửa tay chậu vàng, yên ổn ở trong phòng luyện chế đan dược, vậy thì anh muốn làm gì cũng được hết. Vân Trung Thiên lặng lẽ nhìn Trần Bình, ông ta không ngờ nguyên khí của Trần Bình lại dồi dào đến thế. Mỗi một lần anh sử dụng đại chiêu thì đều tốn không ít nguyên khí, chỉ là mỗi lần anh đều có thể khống chế sức lực thuần thục, tuyệt đối sẽ không để đối thủ của mình bị thương quá nặng. Kiểu khống chế nguyên lực như thế này gần như có rất ít người có thể làm được, đến cả Vân Trung Thiên có đôi khi cũng không khống chế được nguyên lực chính xác được như vậy. Cho nên lúc này Vân Trung Thiên không có tâm trạng trả thù kẻ giết con nào cả, ông ta vô cùng tò mò về Trần Bình. Rất nhanh, Trần Bình đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm rồi. Anh có cảm giác thực lực của mình rõ ràng đã tăng lên rất nhiều rồi. Mắt thấy mình sắp bước vào bán bộ bỉ ngạn, Trần Bình giết càng lúc càng hăng. Từ ban đầu là đối chiến 1 với 1, dưới sự yêu cầu của Trần Bình đã biến thành một đối chiến với nhiều người. Đối mặt với sự bao vây tấn công của kẻ địch, Trần Bình luôn giữ lại chiêu của mình. Những khán giả kia xem say mê điên cuồng, thậm chí bọn họ còn quên mất mình phải rời khỏi đây. Không thể không nói, trận chiến của Trần Bình đúng là rất đặc sắc. Tuy anh không có chiêu thức loè loẹt gì, nhưng mỗi kiếm của anh đều mang đến cảm giác hủy diệt được trời đất, mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như chính mình đang ở trong trận đấu. Hễ gặp phải kẻ địch khó chơi, anh đều một chiêu thu phục được. Từ ban đầu trông có vẻ khá vụng về, nhưng đến cuối cùng lại dần trở nên thành thục hơn rất nhiều. Chỉ có Diệp Phàm mới nhận ra Trần Bình đang thường xuyên sử dụng cơ thể của bản thân để ngăn cản sự tấn công của kẻ địch. Cơ thể của anh cứng rắn giống như tấm khiên vậy, cho dù công kích như thế nào thì đều không thể chọc thủng được. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này không kiềm chế được cảm giác ngưỡng mộ ở trong lòng. Anh ta thề chính mình nhất định phải ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn tắm, khiến cơ thể của mình càng trở nên cường tráng hơn nữa. Lúc này Trần Bình không biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Phàm, anh chỉ biết rằng mình chiến đấu rất sảng khoái. Trần Bình không coi thực lực của đám người này ra gì, thế nên anh lựa chọn tấn công bọn họ cùng một lúc luôn. Mà đám người kia hợp sức lại với nhau trông có vẻ không được lợi hại cho lắm, Trần Bình có thể nhẹ nhàng phá giải được. Tận mắt nhìn thấy Trần Bình đã chiến đấu trong 8 ngày, Hà Đức Trạch hoàn toàn luống cuống. Là một người tu hành, có thể không cần ăn cơm cũng không cần ngủ, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi. Nhìn Trần Bình chiến đấu mạnh mẽ như thế, đến ông ta còn cảm thấy buồn ngủ, chứ đừng nói đến Trần Bình đang chiến đấu. Cậu ta có thể kiên trì được không vậy? Hà Đức Trạch quay đầu nhìn Diệp Phàm, người đàn ông này giống như đang ngồi thiền vậy, cứ đứng ở đó chăm chú nhìn Trần Bình vẫn đang hăng say chiến đấu. Không cần ông bận tâm, Diệp Phàm lạnh lùng trả lời lại ông ta. Người đàn ông này đúng là đáng ghét mà. Nếu như ông ta đã không muốn xem thì cứ cút đi, việc gì cứ ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta chứ. Hà Đức Trạch nghe thấy Diệp Phàm nói như thế, ông ta vừa định nổi giận thì một giây sau ông ta lại nghĩ tới trách nhiệm của mình, cho nên đã nhanh chóng nở nụ cười. Cậu nói đúng lắm, vẫn còn thời gian 2 ngày nữa cơ mà, tôi vẫn có thể tiếp tục đứng xem cậu ta chiến đấu được. Hà Đức Trạch cười hớn hà hớn hở nói. Cho đến ngày cuối cùng, rốt cuộc Trần Bình cũng cảm thấy nguyên khí của bản thân không thể hồi phục được nữa. Trong khoảng thời gian này, đúng là anh đã tiêu hao không ít nguyên khí. Cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Trần Bình không chịu được nữa nên đã nhét vào miệng mình một viên đan dược. Một giây sau, anh cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể mình đang không ngừng tăng lên. Nguyên khí bị thiếu hụt trong anh được lấp đầy ngay lập tức. Thật sự rất sảng khoái. Trần Bình sung sướng nở nụ cười rồi tiếp tục tập trung vào trận đấu. Động tác uống đan dược của anh đều bị những người có mặt ở đây nhìn rất rõ. Không chỉ có đám người Hà Đức Trạch mà còn có cả những người đang đứng xem trận đấu này nữa. Tất cả mọi người ở đây đều là những người tu hành có thực lực cao cường. Hiển nhiên họ đã nhìn ra Lúc này Trần Bình đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng sau khi Trần Bình uống đan dược thì giống như uống chất kích thích vậy, thực lực ngay lập tức được tăng lên, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được. Điều này đã đủ để chứng minh thứ đan dược mà Trần Bình có trong tay không phải là vật bình thường. Bây giờ mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với đan dược ở trong tay của Trần Bình. Bọn họ đều muốn biết rốt cuộc thứ đó là cái gì. Chẳng lẽ nó là thánh dược có khả năng khôi phục nguyên khí một cách thần tốc? Vừa rồi ông có nhìn thấy cậu ta uống đan dược gì không? Có nhìn thấy rõ đó là đan dược gì không? Tôi không nhìn rõ cậu ta uống cái gì, nhưng nếu là đan dược thì chắc hẳn là có quan hệ với đan tông rồi. Tôi cũng đoán như thế, nhưng nếu như thật sự có thứ khôi phục nguyên khí nhanh như vậy thì đan tông đã mang nó đi bán từ lâu rồi. Mọi người cứ tôi một câu, ông một câu, bàn tán sôi nổi. Mọi người ai ai cũng vô cùng hứng thú với đan dược này. Thật ra đây cũng là do Trần Bình cố ý làm ra thôi. Anh vốn có thể lén uống đan dược mà không bị ai phát hiện ra, nhưng anh lại không định làm thế. Chẳng mấy chốc nữa, anh sẽ rời khỏi giới tu hành ẩn thế. Trước đó, anh nhất định phải gây dựng danh tiếng cho mình mới được. Một khi anh có thể lưu lại thanh danh vô cùng thần bí của mình ở đây, như vậy cho dù sau này người tu hành ẩn thế tiến vào thế tục cũng sẽ cho anh mấy phần mặt mũi. Nhân lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về trận đấu, Trần Bình đã nhanh chóng kết thúc trận chiến. Hành trình thăng cấp thực lực của anh trong 10 ngày cứ kết thúc như thế. Lúc này đây, Trần Bình muốn tăng thực lực lên, tốc độ trở nên hơi chậm một chút. Hiện tại, anh chỉ là một người tu hành bán bộ bỉ ngạn trung kỳ mà thôi. Đối với Trần Bình mà nói thì hoàn toàn không đủ, nhưng bây giờ anh không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa rồi. Không biết lúc này đây, đám thám tử kia đã nghe ngóng được chuyện gì ở thế tục rồi. Trần Bình muốn nhanh chóng quay về xem xét tình hình. Đợi sau khi Trần Bình hoàn thành mọi thứ, Hà Đức Trạch cũng nhanh chóng đi đến bên Trần Bình. Ông ta không đợi được nữa mà muốn biết đan dược Trần Bình có trong tay rốt cuộc là thứ gì. Thứ lúc nãy cậu uống trong lúc thi đấu là gì vậy? Hà Đức Trạch không kiềm chế được mà hoảng hốt hỏi một câu. Ông ta sợ là có kẻ nào đó giành hỏi trước mình. Vân Trung Thiên nghe vậy cũng không nhịn được mà dựng lỗ tai lên nghe ngóng tình hình. Ông ta cũng muốn biết thứ này rốt cuộc từ đâu mà có. Thứ kia chính là đan dược có khả năng khôi phục lại nguyên khí. Uống vào là có thể khiến nguyên khí của ông hồi phục lại hoàn toàn. Trần Bình không hề có ý định che giấu mọi người. Anh nói vô cùng hả hê, cứ như là muốn nhân cơ hội này để quảng cáo vậy. Không nằm ngoài dự đoán, Trần Bình vừa nói xong, ngay lập tức mọi người đều nháo nhào hết cả lên. Bọn họ không ngờ rằng trên đời này lại có thứ đan dược như thế. Bình thường bọn họ đều bị nhốt ở trong núi sâu, không hiểu thứ gì cả, thế nên không hiểu rất nhiều loại đan dược cũng là điều bình thường. Chẳng qua điều Trần Bình không ngờ đến chính là lần này trong đám người ở đây có một người là đệ tử của Đan Tông. Không thể không nói, Trần Bình giải thích như thế đã thành công khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Là một người tu hành ẩn thế, bọn họ tự nhận là thế qua không ít việc đời. Nhưng loại đan dược mà đối phương nói kia đúng là bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Cậu có thể bán loại đan dược này không? Hà Đức Trạch nở nụ cười sán lạn trên môi. Ông ta chỉ thiếu nước đi nịnh nọt Trần Bình thôi. Trần Bình nhìn về một phía cách đó không xa. Đó là một con chim ưng. Từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy con chim ưng đấy, anh đã cảm thấy đối phương có điểm bất thường rồi. Tất nhiên là được rồi. Ông là người chịu trách nhiệm trường giác đấu, tôi có thể tặng cho ông một viên. Đan dược này rất khó luyện chế ra được, một viên rất quý giá. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể luyện chế ra được một viên tiếp theo. Trần Bình có chút tiếc nuối nói. Ngay sau đó, từ trong ngực anh lấy ra một viên đan dược đưa cho Hà Đức Trạch. Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi, khiến cho người ta có cảm giác anh đang rất tiếc nuối. Chỉ có Trần Bình biết rõ bên trong viên đan dược kia bị anh bỏ vào bao nhiêu loại độc dược. Viên đan dược này đúng là có giá trị hồi phục lại nguyên khí. Chỉ có điều sau khi uống vào giống như uống phải hàng trăm loại độc dược. Trong vòng một tháng sẽ dần dần có hiệu lực, sẽ khiến cho người uống vào phải chịu sự giày vò đến chết. Trần Bình cố ý tặng Hà Đức Trạch viên đan dược này ngay trước mặt mọi người. Mục đích của anh rất đơn giản, đó là anh muốn mượn tay của người ngoài để giết chết Hà Đức Trạch. Vân Trung Thiên đậu trên cành cây, nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ông ta cảm thấy có chút ghen tị. Ông ta cũng không cảm thấy trên người Trần Bình có rất nhiều đan dược. Ngược lại, ông ta cảm thấy Trần Bình tặng cho Hà Đức Trạch loại đan dược thế này chính là muốn lấy lòng Hà Đức Trạch. Đây mới là mục đích chính thì có. Những vị khách đứng vây xung quanh xem cũng đều cảm thấy không thể nào tin được. Bọn họ không ngờ rằng trên đời này lại có đan dược như thế này. Điều khiến họ bất ngờ hơn nữa chính là Trần Bình lại hào phóng tặng cho Hà Đức Trạch viên đan dược như thế. Ở đây không ít người có thân phận và địa vị tôn quý hơn Hà Đức Trạch. Ở trong mắt bọn họ, Hà Đức Trạch cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi. Ai ai cũng có ham muốn vô cùng mạnh mẽ với viên đan dược này. Dù cho dùng thủ đoạn như thế nào thì bọn họ đều muốn có được trong tay viên đan dược đó. Hà Đức Trạch đang đắm chìm trong sự sung sướng, cũng không ý thức được bản thân mình sắp phải đối mặt với cái gì. Ông ta chỉ biết mình có được trong tay một viên đan dược như thế này cũng giống như có được vật hộ mệnh vậy. Hơn nữa, viên đan dược kia hoàn toàn có thể làm vật báu gia truyền mà truyền xuống. Đời đời kiếp kiếp, mọi người đều có thể chiếm ngưỡng được. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí, lấy viên đan dược từ trong hộp ra, rồi bỏ vào trong tay cẩn thận quan sát. Ngay sau đó, ông ta xác nhận viên đan dược này giống hệt với viên đan dược ông ta đã từng nhìn thấy. Lần này, ông ta cũng không ngu ngốc đến nỗi cắt viên đan dược kia ra nữa. Mỗi một viên đan dược ở trong tay Trần Bình đều là hàng chất lượng cao như thế, sẽ không sợ dược khí của đan dược bị rò rỉ ra ngoài. Sau khi xác nhận tính xác thực của viên đan dược kia xong, Hà Đức Trạch đã nhanh chóng cẩn thận để nó vào trong túi. Ông ta cũng lo lắng viên đan dược này sẽ bị người ta cướp đi mất. Những người khác đã thèm thuồng đỏ con mắt, chuẩn bị xong kế hoạch cướp đi đan dược rồi. Bọn họ nhất định phải có được viên đan dược này trong tay, dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thật ra trong lòng Hà Đức Trạch cũng có chút oán giận Trần Bình. Trần Bình muốn tặng quà cho ông ta cũng được thôi, nhưng anh có thể chọn những lúc không người để tặng quà được mà. Nhưng cố tình lại tặng ngay trước mặt mọi người, thế này chẳng phải là quang minh chính đại đẩy ông ta xuống vực sâu sao? Nghĩ tới đây, ông ta oán trách nhìn Trần Bình một cái. Thôi được rồi, tôi xin phép đi trước, cậu có thể tiếp tục ở lại đây chơi. Đợi tôi rảnh rỗi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu sau. Nếu Trần Bình đã đồng ý đi theo ông ta, thì Hà Đức Trạch cũng không gấp gáp lắm. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là xử lý ổn thỏa việc đan dược đã. Những vị khách trông thấy Hà Đức Trạch vội vàng rời đi thì cũng lục tục biến mất khỏi trường giác đấu. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Trung Thiên vẫn luôn đi theo bên cạnh Hà Đức Trạch. Ông ta cẩn thận nhìn ra xung quanh. Có rất nhiều người đi theo ông nhất định phải cẩn thận đấy. Vân Trung Thiên lên tiếng nhắc nhở Hà Đức Trạch một câu. Lúc này Trần Bình và Diệp Phàm đã uống một viên dịch xung đan rồi nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ muốn nhân cơ hội này làm lớn chuyện. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, sau khi bọn họ đuổi đến chỗ Hà Đức Trạch thì phát hiện ra ông ta đã bị rất nhiều người bao vây lấy rồi. Chỉ có con chim ưng kia vẫn luôn đậu trên vai của Hà Đức Trạch, nhìn mọi người chằm chằm như hổ đói. Ha ha ha, Hà Đức Trạch, ông mau giao viên đan dược kia ra đây. Ông không có tư cách để có được thứ đó đâu. Một người đàn ông trông có vẻ già nua trong đó lên tiếng. Mái tóc của ông ta bạc phơ, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, rất có phong thái của một kẻ bề trên. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của ông ta vô cùng khó coi, bức ép Hà Đức Trạch. Hà Đức Trạch cười khẩy một tiếng, có chút bất mãn, nhìn ông lão kia. Dù sao thì ông cũng là tiền bối, sao lại đi ép một kẻ hậu bối như tôi vậy chứ? Ông làm như vậy chẳng phải là quá vô liêm sỉ sao? Lúc này Hà Đức Trạch không thèm để ý đến vấn đề lễ nghi gì nữa, có thể bảo vệ được cái mạng này mới là quan trọng nhất. Thành thật giao nộp viên đan dược đó ra đây thì tôi có thể suy nghĩ giữ lại cái mạng chó của ông. Nếu không, cho dù là nhà họ Hà các ông cũng không thể chịu được sức ép từ nhiều tông môn như thế đâu. Ông ta hùng hồn nói, thậm chí còn bắt đầu lấy mạng sống ra uy hiếp rồi. Một bảo vật như thế không phải là thứ mà nhà họ Hà các ông có thể có được. Ông ta khinh thường nói, những người khác cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt khó chịu. Ông mau giao nộp viên đan dược đó ra đi, đừng có ép chúng tôi phải ra tay. Lúc này vẻ mặt của người đàn ông trung niên đang nói chuyện tràn ngập lửa giận. Ông ta cho rằng loại đan dược đó nhất định phải thuộc về tông môn của mình. Ông ta chính là Lưu Chi Hoa. Lưu Chi Hoa đến từ Đan Tông, là một trong tông môn lâu đời kiếm sống bằng nghề luyện chế đan dược. Ông ta cũng được coi là đại đệ tử kiệt xuất trong tông môn. Chỉ là ông ta đã lăn lộn trong tông môn nhiều năm như thế, nhưng chưa từng thấy đan dược nào lợi hại như thế này cả. Nếu như hôm nay ông ta có thể lấy được viên đan dược này về, tặng cho tông chủ, như vậy địa vị của ông ta ở trong tông môn sẽ nhanh chóng được tăng lên. Từ đó về sau, ông ta nhất định sẽ được tông chủ trọng dụng. Nghĩ tới đây, ông ta cũng không chịu được nữa mà muốn lao tới cướp lấy đan dược. Chẳng qua ở đây có rất nhiều thế lực muốn tranh cướp viên đan dược kia. Ông ta chỉ có thể thử xem liệu mình có thể lợi dụng thân phận của người đan tông áp chế bọn họ hay không. Nhìn dáng vẻ như hổ đói của đám người này, Hà Đức Trạch không kiềm chế được mà cau chặt mày lại. Vốn dĩ, viên đan dược này là quà của thằng nhóc kia tặng cho tôi. Các ông dựa vào cái gì mà đến cướp chứ? Nhẫn nhịn lâu như thế, Hà Đức Trạch cũng cảm thấy có chút khó chịu. Vốn dĩ, thứ này chính là của ông ta. Bọn họ có tư cách gì cướp đi chứ? Cho dù đám người trước mặt ông ta có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, ông ta không phải là đối thủ của bọn họ thì có làm sao? Bọn họ dám đối đầu với cả nhà họ Hà không? Hiện tại bọn họ nói chuyện có tiếng uy hiếp như thế, chẳng qua là vì muốn đe dọa bản thân ông ta mà thôi. Nghĩ tới đây, thái độ của Hà Đức Trạch trở nên vô cùng kiêu ngạo. Nếu mấy người dám uy hiếp tôi đây sẽ ăn hết viên đan dược này, đến lúc đó kẻ nào cũng không chiếm được. Hà Đức Trạch cố ý làm ra vẻ vô lại. Điều này đúng là làm cho mọi người có hơi khó xử. Cướp đồ không phải là vấn đề, bọn họ chỉ sợ Hà Đức Trạch dưới tình huống thẹn quá hóa giận trực tiếp làm hỏng viên đan dược đó. Nếu các người quả thật muốn viên đan dược kia, vậy có thể đi tìm người mà luyện chế. Thằng nhóc này đã được tôi dùng, từ nay về sau đã phục vụ cho nhà họ Hà chúng tôi. Nếu sau này luyện ra được đan dược như vậy, chúng tôi có thể cân nhắc đến việc bán ra với giá cao. Đến lúc đó, mấy người tới thẳng mà mua, không phải là được à? Hà Đức Trạch cười ha ha, ông ta muốn thuyết phục mọi người bằng cái lưỡi ba tấc của mình. Dĩ hòa vi quý mà. Ngay đến đây, mọi người đều im lặng. Bọn họ biết, tìm được thằng nhóc biết luyện chế đan dược kia là phương pháp tốt nhất. Nhưng ai mà biết được viên đan dược này có được luyện chế vì ông ta hay không? Nếu như tất cả mọi chuyện chỉ do ông ta thổi phồng lên cho đỉnh thì phải làm sao? Dù sao ở đây cũng có sẵn một viên đan dược, mọi người phải nắm giữ viên đan dược đó mới được. Dù thế nào, trước mắt chúng ta cũng nên cầm viên đan dược kia tới tay. Ông cụ Tiên Phong đạo cốt nói với mọi người một tiếng, trực tiếp ra tay muốn đoạt lấy. Hà Đức Trạch lập tức đề phòng, mà con diều hâu trên bả vai ông ta cũng nhanh chóng bay lên. Chỉ thấy con diều hâu này đột nhiên hóa thành hình người, công kích đến phía mọi người. Có người nhất thời không để ý nên bị đánh trúng, nặng nề ngã xuống đất, nhìn có vẻ rất đáng thương. Cũng có người phản ứng nhanh nhạy, rất nhanh đã chiến đấu với con yêu thú diều hâu này. Không ngờ, ông lại cấu kết với yêu thú, đúng là vô liêm sỉ. Lưu Chi Hòa đang nỗ lực chiến đấu, đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, ông ta cũng cảm thấy có hơi vất vả. Ông cụ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào con diều hâu kia. Ông ta luôn cảm thấy con diều hâu yêu thú này có hơi quen mắt. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta lập tức hét to. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao con diều hâu này lại quen mắt như vậy rồi. Đây không phải là con rể yêu thú của nhà họ Hà sao? Ông ta ngông cuồng cười giễu cợt, không ngờ lại có thể nhìn thấy đứa con rể mất mặt của nhà họ Hà ở đây. Năm đó, chuyện về nhà họ Hà lưu truyền rất nổi. Có lẽ đám trẻ tuổi này không biết, nhưng người đã có tuổi như ông ta thì rất rõ. Một cô gái nhà họ Hà sinh ra một đứa trẻ với một con yêu thú. Ban đầu chuyện này được lưu truyền rất rộng trong giới tu hành. Sau đó con yêu thú này thậm chí còn biến mất không thấy đâu. Cũng không biết là có phải trốn trong núi sâu không chịu ra không. Mọi người vẫn luôn giễu cợt chồng của Hà Lệ Lệ là con rùa đen ruột đầu. Dần dần rất nhiều người cũng biết được thân phận của đối phương. Hóa ra con yêu thú này là một con diều hâu. Sau những gì mình biết, cộng với cảnh tượng trước mắt, ông ta thành công đoán ra thân phận của đối phương. Không phải cậu là con rùa đen ruột đầu à? Không ngờ rằng sau nhiều năm, cậu còn xuất hiện trong phe của nhà họ Hà. Nói đến đây, ông ta che miệng nở nụ cười. Đây là hình ảnh thú vị nhất mà ông ta đã thấy sau bao nhiêu năm sống. Người ở đây, ông truyền một câu, tôi truyền một câu. Rất nhanh, toàn bộ mọi chuyện đã được truyền ra. Ngay cả Trần Bình và Diệp Phàm đứng bên cạnh cũng đã biết rõ đầu đuôi mọi chuyện. Không thể không nói rằng câu chuyện này đúng là có hơi thú vị. Sau khi Hà Đức Trạch và Vân Trung Thiên nghe thấy những lời này, sắc mặt bọn họ trở nên rất khó coi. Tôi không cho phép ông nói chị tôi như vậy. Hà Đức Trạch ném vô số quả cầu lửa tới trước mặt mọi người. Nhưng uy lực của quả cầu lửa này không lớn, chỉ có thể có tác dụng làm kinh sợ. Ông cụ kia nghe thấy lời của Hà Đức Trạch, không nhịn được cười điên cuồng hơn. Không ngờ rằng người phụ nữ mất mặt đó lại là chị của ông đó. Nhà họ Hà các ông còn chưa trục xuất bà ta ra khỏi cửa, đúng là có tình có nghĩa nhỉ. Nói đến đây, ông ta cười đến mức suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Vân Trung Thiên thấy vậy thì lập tức vô cùng tức giận. Ông ta không quan tâm người nhà họ Hà bị cười nhạo như thế nào. Ông ta chỉ để ý đám người này đang làm nhục mình. Yêu thú thì sao chứ? Ý của ông là ông khinh thường yêu thú. Vân Trung Thiên lạnh lùng mở miệng, sát ý dày đặc. Cảm nhận được sát ý ngập trời, mọi người ở đây đều ngậm miệng lại, không dám tiếp tục cười nhạo đối phương nữa. Sau khi ông cụ kia cảm nhận được, thực lực của đối phương cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta có thể cảm nhận được rằng đối phương thật sự nổi giận. Trong trường hợp này, sức chiến đấu của Vân Trung Thiên ít nhất cũng tăng gấp đôi. Và lúc này, ông ta cũng hơi sợ. Ông ta có hơi lo lắng liếc Vân Trung Thiên rồi ra vẻ vẫy tay không thèm để ý. Tôi nhớ ra, hôm nay còn có chút chuyện, tha cho ông một mạng. Nói xong, ông ta định rời đi. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, ông ta biến mất ở trước mặt mọi người trong tích tắc. Khi mọi người đều cho rằng ông ta đã rời đi, đột nhiên một con diều hâu vô cùng lớn bay tới. Trong móng vuốt của con diều hâu kia mang theo một ông già. Ông già này bê bết máu, nhìn có vẻ cực kỳ thảm hại. Diều hâu ném ông ta xuống đất, sau đó lần nữa biến thành hình người. Muốn so tốc độ với tôi? Vân Trung Thiên cười mỉa. Ông ta là diều hâu, không có gì nhanh hơn tốc độ của diều hâu. Mấy người còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút hoảng hốt. Ông cụ là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm người bọn họ, mà bây giờ ông ta cũng đã bị xử lý dễ dàng. Bọn họ còn có thể đối phó với đối phương được sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều sợ hãi, chắp tay, rồi trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Trần Bình thấy cảnh tượng như vậy, cũng vội vàng dẫn Diệp Phàm rời đi. Đám người kia cũng không trêu chọc đến Vân Trung Thiên, cho nên ông ta cũng không muốn để ý tới việc này, mặc cho đám người đó rời đi. Hà Đức Trạch thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Tôi biết ngay, bản lĩnh của đám người này đều chẳng ra gì cả, không có chút thủ đoạn còn muốn tới cướp đồ, đúng là nói chuyện viển vông. Mặt Hà Đức Trạch đầy ý cười, lấy từ trong túi ra một cái hộp. Đây là viên đan dược Trần Bình đã đưa cho mình. Khi ông ta mở hộp ra, cả người sững sờ. Ông ta phát hiện viên đan dược kia đã biến mất. Đan dược của tôi đâu? Hà Đức Trạch hơi nghi ngờ mở miệng. Rõ ràng ông ta đã kiểm tra kỹ trước khi rời đi. Đan dược vẫn còn ở trong đó. Sao mới chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi mà đan dược của mình đã không còn nữa? Nghe thấy vậy, Vân Trung Thiên cũng nhíu mày nhìn ông ta. Ông là mất đan dược à? Vân Trung Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ được người kia lại có thể ngu đến mức này. Đan dược quý giá như vậy, nói mất là mất. Tôi cũng không biết tại sao đan dược lại đột nhiên biến mất. Rõ ràng tôi đã giữ thật tốt, cũng không có ai đến gần tôi mà. Hà Đức Trạch đã rất bối rối. Ông ta không thể tưởng tượng được tình huống bây giờ là sao. Ngay khi Hà Đức Trạch và Vân Trung Thiên còn đang vô cùng sốt ruột, lúc này Lưu Chi Hoa đã bỏ chạy lại nở nụ cười. Mặc dù Lưu Chi Hoa không ra tay, nhưng ông ta có một loại thuật đánh cháo cực kỳ lợi hại. Thủ đoạn của ông ta thật sự rất lợi hại. Dù ở dưới mí mắt của Vân Trung Thiên cũng có thể thành công trộm vật về được. Lưu Chi Hoa cẩn thận cầm viên đan dược kia bỏ vào cái hộp mà mình đã sớm chuẩn bị trước. Từ trước đến nay, người như Đan Tông bọn họ luôn có cách bảo quản đan dược của riêng mình. Bây giờ ông ta phải trở lại môn phái báo cáo. Ông ta muốn cho các trưởng lão trong môn phái biết trên thế giới có loại thuốc thần kỳ. Như vậy, tốc độ của Lưu Chi Hoa không chậm. Vì đề phòng tên yêu thú Vân Trung Thiên kia nên ông ta chạy thẳng một đường, cuối cùng cũng đến được môn phái. Khi ông ta dùng thuật độn thổ để trở lại môn phái, thì đúng lúc tất cả các trưởng lão của môn phái đang uống trà với tông chủ. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ đầu đầy bụi đất của vị đại sư huynh kia, thì trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài thì phải chú ý đến hình tượng của mình. Cậu là đại sư huynh của Đan Tông, cho dù ở nơi nào cũng sẽ đại diện cho Đan Tông chúng ta. Trên gương mặt của đại trưởng lão tràn đầy lửa giận. Liêu Chi Hòa đúng là đệ tử thân truyền của ông ta. Nhìn thấy đệ tử bình thường cực kỳ nho nhã ngoan ngoãn của mình biến thành cái vẻ này, trong lòng ông ta vô cùng phẫn nộ. Tông chủ cũng cảm thấy Liêu Chi Hoa làm vậy có chút không ổn. Đan Tông của chúng ta quan trọng nhất là hình tượng. Có hình tượng tốt đẹp mới có thể nói chuyện làm ăn với người ngoài, đúng không? Tông chủ nói với vẻ đường đường chính chính. Lúc này bọn họ còn đang thảo luận có nên tăng giá đan dược của Đan Tông lên gấp bội không. Liêu Chi Hoa nghe thấy mọi người chỉ trích mình, trong lòng ông ta cảm thấy hơi uất ức. Các vị trưởng lão và tông chủ, tôi phải chạy trối chết cả đường để trở về tông môn. Mọi người nhìn xem tôi đã chiếm được thứ tốt gì. Liêu Chi Hoa trực tiếp dâng viên đan dược kia ra bằng cả hai tay. Ông ta tin rằng khi nhóm người tông chủ nhìn thấy viên đan dược này thì sẽ thay đổi thái độ với mình. Nghe thấy vậy, tông chủ phất tay, cái hộp đó lập tức xuất hiện trên tay ông. Ông ta mở cái hộp ra theo bản năng, phát hiện bên trong là một viên đan dược tròn vo. Thấy viên đan dược kia, vẻ mặt ông ta cũng không thay đổi quá nhiều. Cũng chỉ là một viên đan dược mà thôi, ngay cả dược lực cũng không có, có lẽ chỉ là một viên kẹo bình thường thôi. Trên mặt tông chủ lộ ra vẻ khinh thường, ông ta thật sự có hơi xem thường loại đan dược này. Dù là đệ tử vừa mới nhập môn, cũng biết luyện chế cái thứ đồ chơi kia. Buồn cười là Liêu Chi Hoa lại coi vật này là bảo bối, thậm chí còn từ ngàn dặm xa xôi đưa về để bọn họ thưởng thức. Điều này còn chưa đủ để chứng minh Liêu Chi Hoa bị điên à? Chẳng phải chỉ là không chọn cậu đi lịch luyện dò đường ở thế tục sao? Không đến mức nổi điên chứ? Tông chủ có bất mãn nói. Lần sắp xếp người tiến vào thế tục này, ông ta có lòng riêng. Khoảng thời gian gần đây, nữ đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão biểu hiện rất tốt. Tương đối mà nói thì tương lai còn rộng mở hơn cả Liêu Chi Hoa. Hơn nữa, nữ đệ tử này và mình có quan hệ không bình thường, cho nên ông ta chỉ có thể chọn trao cơ hội tiến vào thế tục này cho nữ đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão. Vì thế, Liêu Chi Hoa và đại trưởng lão đều có chút bất mãn. Chẳng qua chuyện này cũng không có gì quan trọng. Ông ta căn bản không cần phải suy nghĩ đến cảm xúc của người khác. Chỉ cần kỹ thuật luyện chế đan dược của đám người này không thể nào vượt qua được mình, bọn họ tuyệt đối không có cách nào mưu quyền xoán vị, chiếm đoạt vị trí tông chủ kia. Lúc đầu đại trưởng lão còn muốn bảo vệ Liêu Chi Hoa, nhưng khi thấy đối phương đưa viên kẹo này đến, ông ta cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu như bây giờ trên mặt đất có một cái hố, ông ta muốn nhét thẳng cái đầu vào trong rồi. Liêu Chi Hoa thấy phản ứng của mọi người thì ngay lập tức hiểu ý của bọn họ. Mọi người đừng hiểu lầm, viên đan dược này được luyện chế rất hoàn mỹ. Lúc đầu Liêu Chi Hoa cũng cảm thấy viên đan dược này có vẻ không có gì nổi bật, thậm chí ông ta còn nghĩ đây là một viên kẹo. Nhưng ông ta lại tận mắt thấy sau khi Trần Bình ăn viên đan dược này thì nhanh chóng khôi phục vết thương và nguyên khí, đủ để chứng minh viên đan dược này là thật. Bây giờ trên tay ông ta chỉ có một viên, chắc chắn không có cách để làm thí nghiệm cho mọi người xem. Cách duy nhất bây giờ là để tông chủ tự mình nghiên cứu. Nhìn thấy Liêu Chi Hoa kích động như vậy, trên mặt đại trưởng lão cũng hiện lên vẻ ngờ vực. Ông ta cảm thấy chuyện này vẫn có thể tin tưởng đồ đệ của mình. Tông chủ, hay là chúng ta nghiên cứu viên đan dược này một chút? Đại trưởng lão căng thẳng đưa ra lời đề nghị. Tuy ông ta cũng cảm thấy đây chỉ là một viên kẹo, nhưng cuối cùng ông ta cũng lựa chọn tin tưởng đồ đệ. Liêu Chi Hoa nhìn đại trưởng lão bằng ánh mắt cảm kích, trên mặt ông ta mang nụ cười sán lạn. Cảm ơn sư phụ, con nghe bọn họ nói bởi vì phương pháp luyện chế quá cao cấp cho nên mới dùng lớp ngoài không biết là thứ gì để phong tỏa dược lực, như vậy cũng có thể giữ vững tính ổn định của đan dược. Liêu Chi Hoa giải thích, đây cũng là điều ông ta nghe người khác nói. Làm đệ tử của Đan Tông, trong lòng ông ta rất rõ việc môn phái vẫn đang nghiên cứu phương pháp giữ vững dược lực của đan dược. Nhưng mà bao lâu nay bọn họ vẫn không nghiên cứu ra được gì. Bây giờ có một viên đan dược lợi hại như vậy ở ngay trước mắt, tất nhiên là có thể để cho bọn họ nghiên cứu một lần. Có lẽ từ nay về sau trình độ luyện dược của Đan Tông sẽ tăng lên được một tầng. Tông chủ cẩn thận lấy một con dao nhỏ bằng bạc từ trong ngực ra, rồi chia viên đan dược đó thành nhiều phần. ông ta chia sẻ tất cả các phần cho các vị trưởng lão để cho bọn họ đánh giá chỗ đặc biệt của viên đan dược nhất phẩm này. Nhìn thấy tông chủ trực tiếp nuốt viên đan dược kia, mấy người còn lại cũng không do dự, nhanh chóng làm theo. Khi thấy hành động này của tông chủ, Lưu Chi Hoa chỉ cảm thấy vô cùng không nỡ. Viên đan dược như vậy chính là sự tồn tại vô cùng quý giá, bọn họ lại có thể lãng phí như vậy. Sau khi tông chủ dùng viên thuốc này, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Nói đúng hơn thì ông ta chỉ mới ăn một mẩu nhỏ của viên đan dược, nhưng chỉ một chút đan dược này đã đủ làm cho ông ta phải khiếp sợ. Chuyện này, ông ta trợn to mắt, lập tức không nói nên lời. Những trưởng lão khác cũng có vẻ mặt như vậy, bọn họ có thể cảm nhận được chỗ tốt của viên đan dược kia. Sau khi kinh ngạc một lúc lâu, tông chủ lao tới, tóm lấy Lưu Chi Hoa. Ông có biết ai đã luyện chế viên đan dược này không? Ông ta dùng sức kéo bả vai đối phương, suýt chút nữa đã làm Lưu Chi Hoa bị chật khớp. Lưu Chi Hoa đau đến mức nhè răng, có chút không nói ra lời. Tôi cũng không rõ thân phận của người này lắm, tôi chỉ biết rằng người này đã theo Hà Đức Trạch rồi. Lưu Chi Hoa thật sự không rõ thân phận của Trần Bình lắm, ông ta chỉ nhớ Trần Bình đã làm mình thua không ít tiền. Hà Đức Trạch, ý ông là người của nhà họ Hà đó? Tông chủ nghi ngờ hỏi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 55 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.